Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Mập mạp chết bầm xuất hiện. Lại nói Lâm Phong cùng Diệp Phàm ngự hồng quang rơi xuống vô tận thâm uyên, xuyên thấu tầng tầng sương mù, rốt cục xuyên thấu cấm chế. Trước mắt bỗng nhiên trống trải. Đây là một mảnh xanh tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Cổ mộc che trời, đỉnh núi đứng vững, thỉnh thoảng có nguyên thủy man thú phát ra giống giận rung trời. Chúng cảm thấy được, bầu trời, phía trên truyền đến bất an khí tức. Tiếng giống giận dữ chấn nhiếp sơn lĩnh lắc lư. Trời ạ, những thứ này nguyên thủy man thú giống như đều là thời tiền hoang cổ dị thú. Rất nhiều ngoại giới đều đã diệt tuyệt. Những thứ này man thú tựa hồ thực lực rất thấp kém. Là nơi này đặc thù hoàn cảnh tạo thành sao? Thực lực mặc dù thấp, nhưng những dị thú này huyết mạch vô cùng tinh khiết, là bảo vật vô giá. Chấm ngoặc kép, rất nhiều tu sĩ đều hướng phía những thứ này dị thú tấn công đi qua. Những thứ này dị thú thực lực mạnh nhất cũng bất quá đạo cung cảnh. Tựa hồ toàn bộ địa vực đều bị đặc thù quy tắc bao phủ. Không có cách nào xuất hiện so đạo cung cảnh còn mạnh hơn hung thú. Đám hung thú này giá trị rất cao. Bắt giữ khó khăn cũng rất nhỏ. Rất nhiều tu sĩ đều đỏ hồng mắt. Hướng những thứ này dị thú đánh tới. Hy vọng có thể bắt được một đầu loại dị thú này. Xem như tọa kỵ hoặc là buôn bán ra ngoài. Đủ để đổi lấy một kiện trọng bào. Nhưng xuất thủ phần lớn là chút tán tu. Chân chính đại tu sĩ đã trông thấy nơi xa tựa hồ có hàng loạt cung điện. Bảo tồn hoàn hảo, nơi nào mới có chân chính quý giá đồ vật. Rất nhiều thế lực lớn đệ tử đều hướng nơi nào bay đi. Nhưng Lâm Phong lại là mang theo Diệp Phàm, đi vào một chỗ rừng đá. Nơi này rất vắng vẻ, cũng không có cái gì dị thú. Lâm đại ca, chúng ta tới nơi này làm gì? Diệp Phàm không hiểu. Đã bất đắc dĩ lại tới đây, không nên tìm phương thức tìm kiếm đột phá sao? Chờ một người, có hắn tại, có lẽ có thể chuyển bại thành thắng. Lâm Phong từ trong khổ hải lấy ra một thanh màu tím bảo kiếm, trực tiếp ném ra ngoài. Thanh kiếm này hay là ban đầu yêu đế chi mộ bên trong từ Đoạn Đức trong tay lừa đến. Chỉ là phía trên có Đoạn Đức lưu lại truy tung ký hiệu. Lâm Phong một mực dùng xá lợi Phật Châu trấn áp, chưa từng vận dụng. Diệp Phàm, trước đó từ Đoạn Đức trong tay đoạt đến thông linh bảo vật. Có cái kia mập mạp chết bầm lưu lại truy tung ký hiệu. Ngươi nhưng xóa đi rồi. Diệp Phàm gật đầu, tự nhiên, ta một lần nữa luyện hóa một lần, mà lại bình thường có mảnh đồng xanh trấn áp, dù ai cũng không cách nào phát hiện dị dạng. Lâm Phong cùng Diệp Phàm làm việc đều rất cẩn thận. Cái kia mập mạp chết bầm tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, nhưng thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, Diệp Phàm nơi nào sẽ chủ quan. Vậy là tốt rồi, chờ một lúc sẽ có người tới. Người ta như thế làm việc. Lâm Phong nhỏ giọng cùng Diệp Phàm thương nghị vài câu, lập tức riêng phần mình ẩn nấp thân hình, yên lặng chờ người nào đó mắc câu. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một cái mập mạp thân ảnh, hèn mọn nhích lại gần. A, người đâu? Chính là Đoạn Đức mập mạp chết bầm. Hắn rất cẩn thận, dán một tảng đá lớn bóng tối tiềm hành tới. Nhưng nhìn thấy rừng đá ở giữa, trống trải địa điểm cắm một thanh màu tím linh kiếm, lập tức phát giác không ổn. Không tốt, có người ra. Đoạn Đức trước tiên phát giác trúng kế, muốn rút đi, mà lúc này, Diệp Phàm chợt xuất hiện tại Đoạn Đức. Đoạn Đức đạo trưởng, người ta thế nhưng là hữu duyên, cần gì phải gấp gáp rời đi. Diệp Phàm ngữ khí tràn ngập trêu chọc, ban đầu ở yêu đế chi mộ đạo sĩ béo lấy cớ hữu duyên, hết sức hố Diệp Phàm bảo bối, giờ phút này cũng coi là xả được cơn giận. Đoạn Đức giật mình, Diệp Phàm tốc độ rất nhanh. Rõ ràng không phải hắn cái này tu vi tu sĩ có thể trưởng khống. mới bao lâu không gặp, Diệp Phàm liền trưởng thành đến như nơi đây bước, rõ ràng là có kỳ ngộ, Đoạn Đức không dám khinh thường. Hữu duyên, ngày khác lại tụ họp. Đoạn Đức căn bản đoán không được Diệp Phàm hư thực, nhưng hắn biết rõ cái kia thanh trường kiếm màu tím ban đầu là phân cho Lâm Phong. Diệp Phàm một người như thế không có sợ hãi, nhất định là bố cục. Vì vậy, Đoạn Đức căn bản không muốn chờ lâu, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp muốn đi một phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng bỗng nhiên, Lâm Phong thân hình lóe lên, trực tiếp ngăn trở Đoạn Đức, thần tình trên mặt giống như cười mà không phải cười. Đạo trưởng mời dừng bước, ta xem đạo trưởng ấn đường tái đi, là có họa sát thân a. Nghe xong lời này, Đoạn Đức thân hình một cái lảo đảo, quanh thân hồng quang lấp lóe không yên, kém chút không có từ giữa không trung ngã xuống. Đây không phải đạo gia ta lời kịch sao? Làm sao hôm nay đều bị cái này hai tiểu tử cho đoạt? Đoạn Đức lấy lại bình tĩnh, hắn kiến thức phi phàm, đã nhìn ra Lâm Phong cùng Diệp Phàm nắm giữ một loại nào đó tuyệt thế bộ pháp. Bỏ chạy không có chút ý nghĩa nào. Hai vị tiểu hữu, chúng ta thế nhưng là hợp tác qua. Các ngươi đem ta hố đến nơi đây, không phải nghĩ đối với ngày xưa đồng bạn hạ thủ a? Đoạn Đức nghĩa chính ngôn từ, đồng thời hai tay bảo vệ trên người mình vài kiện trọng bảo. Hắn luôn cảm giác Lâm Phong cùng Diệp Phàm không có hảo ý, sẽ đem hắn ăn cướp trống không? Diệp Phàm cười nhạo một tiếng, còn ngày xưa đồng bạn, uổng cho ngươi mập mạp này còn không biết xấu hổ nói. Thật sự là đồng bạn, còn hướng thông linh bảo khí bên trên lưu lại ấn ký. Tâm tư không thuần sợ là ngươi đi. Ta, khụ khụ khụ khụ, tuyệt không việc này, ngươi cũng không nên ăn nói bừa bãi nói xấu ngươi nói ra. Bị Diệp Phàm nói trúng tâm tư, Đoạn Đức nhất thời có chút không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Ho khan vài tiếng, cứng rắn đem chủ đề chuyển trở về. Hai người các ngươi, đến cùng tìm bàn ra làm gì? Nếu như Lâm Phong cùng Diệp Phàm thật muốn ra tay với hắn, chỉ sợ vừa mới liền đã xuất thủ, dưới mắt hẳn là có việc, cố ý dẫn mình ra, mà mình còn đần độn mắc lừa, thật sự là tính sai. Đoàn đạo trưởng, nếu như ta đoán không sai, yêu đế chi mộ bên trong, ngươi sợ là không có thu hoạch gì a? Lâm Phong mới mở miệng, Đoạn Đức liền khí giơ chân. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, kia cái gì cẩu thí âm phần, căn bản vào không được, hơn nữa còn nguy hiểm trùng điệp, nếu không phải đạo gia ta chạy nhanh, suýt nữa liền bàn giao ở bên trong. Đạo sĩ béo đem yêu đế chi mộ đến tiếp sau đại khái tình huống giảng một chút. Tại Lâm Phong cùng Diệp Phàm sau khi đi, đạo sĩ béo dưới một người hàn đàm, tìm được yêu đế chi mộ, nhưng lại không cách nào phá giải, mà lại thanh đế còn bày ra chuẩn bị ở sau, có khôi lỗi cùng tuyệt thế sát trận thủ hộ, mập mạp đang khổ tâm nghiên cứu trận pháp, muốn phá giải, nhưng âm phần tồn tại cũng bị rất nhiều thế lực lớn phát giác, như Khương gia cùng Cơ gia chờ, bọn họ cưỡng ép đánh vào âm đàm, nhưng kết quả xúc động cấm chế, âm phần nhuốm máu, dẫn đến sát trận mở ra, đạo sĩ béo cũng bị hố thảm, tại sát trận bên trong nhiều lần tới về, thật vất vả mới trốn thoát, tiêu hao vô số kiện linh bảo bảo mệnh, lại cái gì cũng không có được, thật đúng là thiệt thòi lớn. Đoạn Đức nói qua, trong lòng càng là sinh khí, nhưng Lâm Phong trong lòng đã có ít, mập mạp chết bầm này có thể tại yêu đế mộ âm phần bên trong giết ra. Đối với đại đế trận văn hiểu rõ quả nhiên rất thấu triệt, thậm chí rất có thể đã nắm giữ một góc đại đế trận văn, có thể đủ đối kháng ngoan nhân đạo tràng bên trong ngoan nhân trận văn. Biết điểm này, mọi chuyện đều tốt thiết lập tới. Đoàn đạo trưởng, ngày xưa dưới âm phần thời điểm, ta liền đã không chỉ một lần khuyên giải qua ngươi, đáng tiếc tham lam mê người mắt, đạo trưởng không từng nghe ta mà thôi. liền như là lần này. Cái này ngoan nhân đạo tràng nhìn như có đại đế tiên tàng. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, tin tức lại truyền khắp Đông Hoang. Đoàn đạo trưởng không cảm thấy kỳ quái sao? Lâm Phong lời nói mới ra, Đoạn Đức liền tới hứng thú. Xác thực như thế, cái này ngoan nhân đạo tràng khắp nơi lộ ra quỷ dị. Đoạn Đức kỳ thật có phát giác, cho nên mới tại cảm ứng được màu tím bảo kiếm lưu lại khí tức về sau. Trước tiên nhích lại gần, muốn tìm Lâm Phong tìm hiểu tình hình bên dưới báo. Bây giờ Lâm Phong mở miệng, Đoạn Đức cũng không đi, trực tiếp nhích lại gần. Khụ khụ, tiểu hữu lời nói rất đúng. Đạo gia ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bây giờ xem ra là người hữu tâm tại lộ ra ngoan nhân đạo tràng tin tức. Nhưng hắn làm như vậy có ích lợi gì chứ? Đoạn Đức nhìn như tại suy nghĩ, nhưng thật ra là đang chờ Lâm Phong nói ra tình báo. Kỳ thật mà, cái này đều cùng ngoan nhân một mạch có quan hệ. Lâm Phong nói đến một nửa, bỗng nhiên chuyển ý, được rồi, chỉ là việc nhỏ, nghĩ đến đạo trưởng có thể nghĩ rõ ràng, ta liền không múa rìu qua mắt thợ. Diệp Phàm, chúng ta đi thôi, Lâm Phong nói xong, không lưu luyến chút nào, xoay người rời đi. Ai, đạo sĩ béo có chút gấp giơ chân, vò đầu bứt tai. Hắn từ vừa mới bắt đầu nghe được ngoan nhân đạo tràng tin tức lúc liền cảm giác được có chút không đúng, nhưng cuối cùng bù không được dụ hoặc, hay là đến, nghĩ đến cẩn thận một chút, cho dù là cục cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng nghe Lâm Phong lời nói, đây đúng là một cái cục, mà lại còn cùng ngoan nhân đại đế có quan hệ. Đạo sĩ béo trong lòng ngứa một chút. Hắn rất muốn gõ mở Lâm Phong miệng, để Lâm Phong đem tất cả tình báo đều phun ra, nhưng rõ ràng đây là không có khả năng. Đạo sĩ béo làm sao không biết Lâm Phong là đang cố ý sâu hắn khẩu vị. Chỉ là sự tình quan hệ trọng đại, lần này Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi cơ hồ tinh nhuệ ra hết. Nếu như đây quả thật là một cái cục, cái kia chỗ tối người chuẩn bị ở sau nhất định kinh thiên. Đạo sĩ béo nhu cầu cấp bách biết Lâm Phong tình báo. Bằng không đợi đến sát cục mở ra, mình chỉ sợ có thể chạy thoát cũng phải lần nữa xuất huyết nhiều. Nhìn xem Lâm Phong cùng Diệp Phàm thân ảnh dần dần đi xa, đạo sĩ béo do dự mãi, hay là dậm chân một cái. Con mẹ nó, chờ ngươi nha chết rồi. Đạo gia ta không phải đào ngươi mộ phần. Suốt này mụng khí không thành, ngoài miệng mắng rất hung, thân thể xác thực rất thành thật. Đoạn Đức điều khiển hồng quang, nhanh chóng hướng phía Lâm Phong cùng Diệp Phàm độn đi. Các ngươi, chờ một chút đạo gia ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,